Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đệ 4 chương, đổi Bạch Khởi bên kia số 6, chính là cho nàng bán xỉ 10 cân con báo gan, nàng cũng không dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, nhưng bên này tình huống bất đồng, mặc dù Bạch Khởi hôm nay biểu hiện dị thường, nhưng rốt cuộc hai người ở chung hình thức đã hình thành mười mấy năm ni cái gọi là bị thiên vị. Không có sợ hãi, vừa mới ở phòng bệnh có thể toàn bộ hành trình nén giận. Đã là số 6 EQ tu dưỡng có thể biểu hiện cực hạn. Xong việc ra phòng bệnh, càng nghĩ càng nghẹn khuất, Bạch Khởi ở trong mắt nàng chính là kẻ phụ họa máy ATM. Cư nhiên cũng dám như vậy nhục nhã nàng, vốn định gọi điện thoại cấp Chu Vân Phi oán giận, bên kia nhưng vẫn không tiếp điện thoại. Nuốt không dưới khẩu khí này, số 6 liền chờ ở gara. Đợi hơn 2 giờ mới ngăn chặn Bạch Khởi. Nàng hiểu biết Bạch Khởi, ngẫu nhiên phát giận cũng chỉ là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy. Qua lúc ấy liền hành quân lặng lẽ, đều không cần để ý tới nàng liền sẽ trái lại cùng chính mình xin lỗi. Vì thế Mạnh Viên Toàn không cần cố kỵ, cắn răng oán hận nói, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không cảm thấy ta không xứng làm ngươi bằng hữu? Là, nhà ta hiện tại phá sản, thân gia là không thể cùng ngươi Bạch đại tiểu thư so. Ngươi đương nhiên có thể đem ta đương nha hoàn xử, nhưng ngươi ở trước mặt ta diễu võ dương oai thời điểm. Đừng quên ngươi khó nhất thời điểm, toàn thế giới đều phản đối ngươi cùng Chu Vân Phi ở bên nhau thời điểm. Là ai duy nhất một cái chịu ở sau lưng duy trì ngươi làm chính mình muốn làm sự, hiện tại ngươi học được ở trước mặt ta la lên hét xuống đúng không? Hôm nay ngươi muốn giải thích rõ ràng, kia chúng ta quan hệ cũng đến cùng, mặc kệ ngươi vừa rồi phát cái gì điên. Ta chính là thiệt tình đem mẹ ngươi đương chính mình trưởng bối mới thường xuyên lại đây xen vào việc người khác. Vì còn không phải ngươi mỗi ngày chiếu cố trong nhà không có thời gian lại đây. Kết quả hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Bạch Khởi, ngươi thật đúng là làm tốt là mà ni, số 6 nói này phiên cảm động đất trời nói khi kia biểu tình. Không có chút nào mất tự nhiên, hiên ngang lẫm liệt quang minh lỗi lạc bộ dáng. Nếu nguyên bản nơi này Bạch Khởi ở chỗ này, sớm cảm động đến không thể chính mình, áy náy đến không lời gì để nói. Người là nhất sẽ tự mình điểm tô cho đẹp sinh vật. Bạch Khởi cân nhắc ra hỏa nói lời này thời điểm, phỏng chừng số 6 chính mình đều tin bảy thành. Nàng cười cười, cũng không vội mà giáo số 6 thu hồi tùy tùng bổn phận cùng tu dưỡng. Đột nhiên tung ra một sự kiện, ngươi còn nhớ rõ thân gia lão phu nhân sao? Mạnh Viên giống như một quyền đánh vào bông thượng, nhưng cho dù trong cơn giận dữ, cũng vô pháp làm lơ Bạch Khởi nói. Giang Thành là quốc nội nhất lưu phồn hoa thành thị, hào môn gia tộc nhiều đếm không xuể, Bạch gia tính khởi trong đó nhất lưu, thân gia cũng ở vào cùng một đẳng cấp, thân gia ở trong vòng tối cao điều đó là người cầm quyền mẫu thân. Thân gia lão phu nhân, nói là lão phu nhân, nhân gia cũng hoàn toàn không lão, bởi vì người cầm quyền tuổi trẻ. Năm nay đối phương cũng còn không đến 50, vị kia phu nhân bảo dưỡng rất khá, ưu nhã thời thượng, mặc cho ai xem cũng chỉ có 30 xuất đầu bộ dáng. Thân lão phu nhân ở trong vòng tư lịch cao, nhân mạch quảng, phàm là nhập nàng mắt người, rất nhiều sự cũng liền nước chảy thành sông. Thế giới này Bạch Khởi từ nhỏ không yêu giao tế, kết hôn sau càng là hoàn toàn đạm ra giao tế vòng. Mạnh Viên tuy rằng có tâm dựa nàng tễ hồi xã hội thượng lưu vòng. Rất nhiều thời điểm cũng lực bất tòng tâm ni nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ quá đối với vòng chú. Ý, ngẫu nhiên Bạch Khởi tham gia một ít không thể tránh khỏi Bạch gia chủ đạo thịnh hội. Nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo đi. Trong vòng người xem ở Bạch Khởi mặt mũi đối nàng còn tính khách sáo. Nhưng lén đơn độc ai phản ứng nàng. Bạch Khởi bị trong nhà vấp phải liền thân mụ sinh bệnh cũng vô pháp mỗi ngày thăm. Tự nhiên không có khả năng đằng ra thời gian mang nàng nơi nơi giao tế. Nhưng nếu là cùng thân lão phu nhân đáp thượng tuyến, đối phương có thể so Bạch Khởi cái này vô dụng cấp lực nhiều. sở hữu mạnh viên đối thứ thực mẫn cảm, nàng áp xuống bất mãn, nói, nhớ rõ, ai sẽ không nhớ rõ thân lão phu nhân, nàng làm sao vậy, Bạch Khởi nói, tháng trước ngươi tới tham gia ta ba sinh nhật tiệc tối. Không phải bồi ta đi theo nàng chào hỏi qua sao? Lúc ấy nàng liền khen ngươi làn da hảo, chẳng qua ta mẹ đột nhiên bệnh phát. Không có tiếp tục truy vấn mà thôi. Trước hai ngày ta nhận được nàng điện thoại, nói là muốn hỏi một chút ngươi như thế nào bảo dưỡng làn da, nói giống như không phát hiện số 6 lộ. Gia đại hỉ chi sắc, tán thưởng nói, lại nói tiếp ngươi gần nhất 1-2 tháng biến hóa lại là thật lớn, ta nhớ rõ ngươi trước kia. Làn da không tính đặc biệt hảo đi, ngươi lão hoán giận chính mình lỗ chân lông thô tới, gần nhất ta cũng chưa gặp ngươi như thế nào hóa trang. Làn da nộn đến cùng lột xác trứng gà dường như, Mạnh Viên đắc ý sờ sờ chính mình mặt. Không có gì, chính là ngủ sớm dậy sớm nhiều vận động mà thôi, đúng rồi. Thân lão phu nhân nếu như vậy cảm thấy hứng thú, vậy ngươi liền mang ta, nga. Nàng nói làm ta hỏi một chút ngươi dùng cái gì bảo dưỡng phẩm là đến nơi. Thân tổng gần nhất không chuẩn nàng loạn dùng lung tung rối loạn bảo dưỡng phương thuốc cổ truyền. Thỉnh chuyên nghiệp người cho nàng điều chỉnh, Bạch Khởi nói. Nào có cái gì thân phu nhân? Nàng bất quá là ỷ vào lấy số 6 nghèo túng vô luận như thế nào cũng liên hệ không đến thân phu nhân. Trước mặt, miệng toàn nói phét mà thôi. Mạnh Viên lại nóng nảy. Này nơi nào lại là kẻ hèn bảo dưỡng phẩm có thể dùng được. Nàng thân lão phu nhân cái gì quý bảo dưỡng phẩm mua không nổi. Phương diện này thực phức tạp, ai nha theo như ngươi nói cũng vô dụng. Tốt nhất vẫn là làm ta cùng nàng giáp mặt, Bạch Khởi nhún nhún vai. Phải không, kia hẳn là chính là cá nhân thể chất vấn đề. Nếu ngươi cũng nói không rõ, ta đây liền, ai nói với ngươi ta giải thích không rõ ràng lắm. Mạnh Viên lần đầu đối Bạch Khởi ngu xuẩn đuổi tới dậm chân. Ngươi hạt làm cái gì quyết định? Đem ta đưa tới thân lão phu nhân trước mặt là đến nơi, nhưng ta ba không nghĩ ta đi phiền toái. Nhân gia, Bạch Khởi nói. Nếu lăn lộn nửa ngày đối nhân gia vô dụng, kia hai bên đều xấu hổ. Ta ba nói ta lại không cần phải lấy lòng nàng. Không cần thiết cấp chính mình ôm sự, ngươi không cần ta yêu cầu a. Mạnh Viên trong lòng vội vàng rít gào, đồng thời lại ghen ghét đến nổi điên, nàng gót chân đều sờ không thượng xã giao phu nhân, với Bạch Khởi căn bản là không cần cố tình phản ứng. Mạnh Viên liều mạng cân nhắc nói như thế nào thông Bạch Khởi này chết cân não. Nàng hai tháng trước được đến Linh Tuyền thời điểm, liền biết liền ông trời đều ở giúp chính mình, có loại này kéo dài tuổi thọ vĩnh bảo thanh xuân thần tiên xương sớm nơi tay. Tài phú danh vọng dễ như trở bàn tay, nhưng nàng hiện tại quá mức nhỏ yếu đến tuyệt đối vô pháp giữ được chính mình mỏ vàng. Sở hữu thật cẩn thận không dám tùy tiện ra tay, hơn nữa lấy hiện tại nàng vô pháp tiếp xúc chân chính có thể mang đến giúp ích người. Bởi vậy tạm thời xem như uổng có bảo sơn, Mạnh Viên cân não bay lộn, không thể sai thất cơ hội này, đến trước cấp đối phương một chút ngon ngọt. Lại bảo đảm sẽ không dùng xong lập tức ném ra nàng. Vì thế liền nói, kỳ thật trừ bỏ đổi mỹ phẩm dưỡng da cùng điều chỉnh sinh hoạt thói quen. Ta gần nhất còn ở uống một loại tự chế khẩu phục dịch, nói xong Bạch Khởi liền nhíu mày. Kia tuyệt đối không được, thân lão phu nhân không có khả năng uống loại này tam vô sản phẩm ni, Mạnh Viên vội vàng nói. Yên tâm, tuyệt đối hữu hiệu. Hơn nữa lại không phải cái gì lung tung rối loạn dược. Chính là quê quán bên kia một cái trong sơn động nhỏ giọt tới thủy, chẳng qua sản lượng quá ít. Lấy bình gốm 24 giờ tiếp, mỗi tháng cũng liền mấy thùng. Ta còn là hoa giá cao tiền tài trì đến, mấy bình thủy là có thể có này công hiệu. Bạch Khởi hoài nghi nhìn nàng. Mạnh Viên cắn răng, ngươi tổng tin tưởng ta đi. Ngày mai ta cho ngươi một lọ ngươi trước thử xem. Cảm thấy không thành vấn đề ngươi liền mang ta đi tìm thân phu nhân. Như vậy tổng sẽ không cho ngươi ba thêm phiền toái đi. Bạch Khởi có chút không tình nguyện gật đầu. Vậy được rồi, ngươi xác định uống lên không có việc gì à. Được rồi, Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Mạnh Viên đau lòng đến hộc máu. Cái loại này thứ tốt nàng là một giọt cũng không nghĩ cấp Bạch Khởi. Bạch Khởi vốn dĩ liền sinh đến mỹ mạo, mặc dù là loại này tính tình, lúc trước trường học muốn đuổi theo cầu nàng người cũng có rất nhiều. Nếu không phải nàng lợi dụng nữ sinh ghen ghét xa lánh nàng, còn không biết lúc ấy có bao nhiêu phong cảnh, kết hôn sau đối phương bị sinh hoạt tra tấn đến mặt xám mày cho. Mạnh Viên nhìn mỗi khi cảm thấy khoái ý, nhưng hiện tại lại là muốn chủ động làm đối phương thoát thai hoán cốt. Không biết gia hỏa này một lần nữa trở nên tinh xảo tinh tế. Chu Vân Phi có thể hay không liền không rảnh phản ứng nàng. Nhất khí chính là nàng còn này cố mà làm thái độ. Mặc dù gia hỏa này hôm nay đột nhiên như vậy trục. Ở có việc cầu người tiền đề hạ, nàng cũng không hảo lại tiếp tục vừa mới chất vấn. Hai người ở bãi đỗ xe phân biệt. Mạnh Viên ở trên xe tiếp tục bắt đánh Chu Vân Phi điện thoại. Lần này cuối cùng chuyển được, đổ ập xuống liền hỏi, ngươi một buổi trưa sao lại thế này? Ta cho ngươi đánh 800 cái điện thoại, Chu Vân Phi lúc ấy chính vội vàng thu thập đóng gói dàn xếp. Lão nương, lúc này mới một lần nữa bắt được di động, cũng chính khí trên đầu. Thiếu phiền ta còn hỏa đâu, hôm nay ta mẹ nói sai lời nói. Bạch Khởi nổi điên, đem các nàng toàn đuổi đi ra ngoài. Hiện tại trong nhà tất cả đều là người, phòng ở bị làm cho lung tung rối loạn, ngươi lại có chuyện gì? Mạnh Viên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khó trách, ta liền nói Bạch Khởi hôm nay như thế nào tính tình đại biến. Nguyên lai là mẹ ngươi làm hại, Mạnh Viên cùng Chu Vân Phi yêu đương vụng trộm. Tuy rằng trên mặt lấy lòng Chu mẫu, từ trong lòng cũng là xem thường kia vô tri thôn phụ. Nàng cười nhạo một tiếng. Kêu ta nói, A-di tạm thời dọn đi ra ngoài cũng hảo, lấy nàng tính cách sớm hay muộn sẽ chuyện xấu. Lại nói, nàng thanh âm đột nhiên ái muội kéo trường, trong nhà không có dư thừa người, chúng ta cũng có thể. Ngươi nói đúng không? Chu Vân Phi bị nàng châm ngòi đến có chút miệng khô lưỡi khô. Mà một nửa kia, Bạch Khởi trở lại bệnh viện, liền cấp nghiêm quản gia gọi điện thoại, Mạnh Viên hiện tại trụ chung cư. Ngài phái người đi cho nàng mỗi cái phòng đều trang thượng theo dõi. Bao gồm toilet, không cần hỏi nhiều. Làm được ẩn nấp điểm. Đừng làm cho nàng phát giác, Bạch Khởi ra thang máy. Nói tiếp, nàng hiện tại hẳn là đi Thịnh Đức. Một chốc sẽ không trở về, đúng rồi. Còn có nàng gần nhất nhân tế quan hệ. Tỷ như đột nhiên đã chịu người nào thân lãi. Cũng giúp ta điều tra một chút nghiêm túc. Mặc kệ cha ra chuyện gì. Trước không cần nói cho ta ba, quá mấy ngày ta tự nhiên sẽ nói. Phiền toái ngài, cúp điện thoại. Bạch Khởi lại từ trong trí nhớ nhảy ra một cái dãy số. Bá qua đi, chuyển được sau bên kia truyền đến một cái thoải mái thanh tân khỏe mạnh thanh âm. Vị nào, ta, Bạch Khởi, có rảnh ra tới ăn cái cơm chiều sao? Bên kia thanh âm tức khắc khó nén hưng phấn. Hảo a, tỷ tỷ ngươi chờ ta, ước hảo thời gian địa điểm sau. Bạch Khởi liền cắt đứt, cười nhạo một tiếng, gia hỏa này, Bạch Khởi hồi phòng bệnh lại bồi Bạch mẹ trong chốc lát. Thẳng đến nàng có chút mệt mỏi mới hầu hạ nàng ngủ hạ rời đi. Đến ước định địa điểm thời điểm, đã chậm không sai biệt lắm nửa giờ. Bất quá Bạch Khởi hôn không thèm để ý, từ người hầu lãnh đi vào. Rất xa liền nhìn đến một cái soái khí nam tử hướng chính mình vẫy tay. Đối phương là năm gần đây thực được hoan nghênh loại hình. Tuấn lãng ánh mặt trời, sức sống tràn đầy, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, cao hứng thời điểm lấp lánh sáng lên. Nếu bị người lãnh đãi, ngẫu nhiên biến trở về lộ ra yếu ớt đáng thương một mặt. Như là bị ghét bỏ đại cầu cầu giống nhau. Là nữ nhân nhất chịu không nổi loại hình chi nhất, xem bề ngoài tuyệt đối nhìn không ra đây là hàng thật giá thật nhân cha một quả. Cả người đều tản ra cùng hư nam nhân vô duyên thoải mái thanh tân chân thành hơi thở. Bạch Khởi không cấm cảm thán, mặc kệ khi nào đều bội phục a. Bạch Khởi tự hỏi chính mình lấy ra 10 thành công lực cũng vô pháp làm cho cả người khí chất như. Vậy không hề sơ hở. Đối phương cấp bách từ trên chỗ ngồi lên, không hề chướng ngại kéo qua Bạch Khởi đi phía trước đi. Ta đều đợi nửa giờ, rõ ràng là tỷ tỷ ước ta, vì cái gì hiện tại mới đến a? Thật là, hắn âm sắc thoải mái thanh tân như thuyền, lộ ra cổ ngọt lành, sự oán giận nói đều lộ ra cổ làm nũng ý vị. Hắn đem Bạch Khởi ấn ở trên chỗ ngồi, lại trở lại chính mình chỗ ngồi, nên sẽ không tới phía trước còn đang hối hận đi. Sẽ không làm ngươi hối hận nha, Hà gia nại, Hà thị tiểu thiếu gia, mặt trên ba cái ca ca, các ca ca có khả năng, kế thừa gia nghiệp hỗ trợ đều tề sống. Dư lại hắn hoàn toàn có thể tự do lựa chọn nhân sinh phương hướng. Vì thế yên tâm thoải mái du hí nhân gian, nhân nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, chơi đến khai, tự nhiên cùng Bạch Khởi trộn lẫn khởi, xem như nàng số một tiểu đệ. Khác con nhà giàu xa hoa lãng phí không nói nhiều, gia hỏa này lớn nhất yêu thích nhọc lòng vô số nam đồng bào phần đầu ấm áp. Nhiệt tâm đưa tặng tính chất rắn chắc, nhan sắc xanh biếc mũ, nói trắng ra là chính là NTA người yêu thích. Luyến ái xem tượng không đáy tuyến, liền Bạch Khởi đều cam bái hạ phong, thế giới này Bạch Khởi tự nhiên không có khả năng cùng gia hỏa này có cái gì giao thoa. Bất quá cùng tồn tại một vòng tròn tự nhiên sẽ không hề giao hội. Theo nàng từ trong trí nhớ nhìn đến, Hà gia nại đã trêu chọc quá nguyên chủ rất nhiều lần. Bất quá nguyên chủ nhưng không thể so Bạch Khởi, đối 157 kia kêu khăng khăng một mực. Phát giác manh mối lúc sau liền trốn tránh Hà gia nại đi rồi. Hà gia nại tự nhiên biết đối phương phòng bị. Bất quá hôm nay nàng cư nhiên chủ động ước chính mình ra tới. Này liền làm người nghiền ngẫm ni Bạch Khởi không để ý tới hắn oán giận. Câu môi cười nói, ngươi hiện tại hẳn là còn ở vào đại học đi. Bạch Khởi nhớ rõ gia hỏa này so nàng tiểu tứ tuổi bộ dáng. Năm nay hẳn là đại bốn, mau tốt nghiệp còn như vậy nhàn rỗi sao? Hà gia nại quay đầu đi, duỗi tay lười nhác chi cầm. Người khác ước ta đương nhiên không rảnh, tỷ tỷ ước ta, liền tính không có thời gian cũng đến bài trừ tới, lại nói. Hôm nay như thế nào có rảnh mời ta ăn cơm, phía trước ta trông mòn con mắt nhưng đều là thỉnh không đến ngươi một lần. Ngươi trượng phu sẽ không cao hứng sao? Bạch Khởi đột nhiên tưởng đậu đậu hắn, nháy mắt diễn tinh thượng thân, sắc mặt chuyển vì sầu khổ, ai, hắn. Hắn nếu là biết không cao hứng thì tốt rồi, nói xong lại phảng phất ý thức được ở nam nhân khác. Trước mặt oán giận trượng phu không thích hợp dường như, lấy quá bên cạnh nước uống một ngụm làm che giấu. Hà gia nại sao lại bỏ qua bên trong u oán chi ý. Lập tức an ủi nói, tỷ phu cũng là công tác vội sao, lấy tỷ phu xuất thân. Có thể cưới được tỷ thì tốt như vậy thê tử, đương nhiên là tam sinh hữu hạnh. Nhưng không được nỗ lực biểu hiện, thật sớm ngày xứng đôi tỷ tỷ, Bạch thị nhân tài đông đúc. Tỷ phu tiến công ty 3 năm, cho dù có Bạch thúc thúc dạy dỗ đề bạt, muốn tễ thân trung tâm cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Người cũng đến nhiều cho hắn chút thời gian, người rốt cuộc tinh lực hữu hạn, tỷ phu khó có thể phối hợp cũng không thể trách hắn, bất quá tỷ tỷ ngươi là thật sự lại hiền huệ. Lại có khả năng, Hà gia nại để sát vào nàng. Nhớ rõ 3 năm trước đây tham gia các ngươi hôn lễ thời điểm. Tỷ phu còn có hắn thân thích còn không thấy được, hiện tại đi ra ngoài, ai thấy không tán hắn y chang chú ý, khẳng định là tỷ tỷ ngươi công lao, đúng rồi, nghe nói tỷ phu mẫu thân cùng muội muội cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngày thường còn hảo ở chung đi, nói xong phảng phất có ánh mắt cứu vãn nói. Nga, xem ta nói, tỷ tỷ tốt như vậy, tự nhiên cùng ai đều có thể ở chung tốt, trên thực tế lúc trước kia chàng hôn lễ. Ai không biết Chu gia lão nương cùng muội muội thô bỉ. Nếu là hảo ở chung, Bạch Khởi cũng sẽ không đại buổi tối không trở về nhà ăn cơm. Ảm đạm xuất hiện ở chỗ này, Bạch Khởi nghe nhạc a, gia hỏa này chính là một trà xanh tâm cơ Dior. Tính chuyển một chút có thể lập điển hình cái loại này. Đừng nhìn nói chuyện xuôi tai. Thông thiên trung tâm tư tưởng đơn giản là hắn họ Chu xuất thân nghèo túng. Năng lực bình thường, dựa vào bạch khởi thu thập đến y trang thể diện mới thoạt nhìn có như vậy hai phân nhân mô cầu dạng. Nhưng căn tử kém chính là căn tử kê monster mặc kệ ở bên ngoài nhiều ngăn nắp. Xem hắn trong nhà kia hai cái ngoạn ý nhi, có lẽ ở người bình thường trong mắt đảm đương nổi một câu phượng hoàng nam. Nhưng tượng lưu trong vòng, gà mái chính là gà mái. Bạch khởi nghe rất ăn với cơm, một bữa cơm bị Hà gia nại hống đến ăn uống mở rộng ra. Gia hỏa này câu dẫn nữ nhân thủ đoạn vẫn là thông minh. Biết bạch khởi như vậy bà chủ tuy rằng nhất thời ý nan bình. Nhưng lâu dài dưỡng thành khắc chế cùng giữ mình trong sạch. Không có khả năng lập tức liền luân harmony sở hữu ngay từ đầu trừ bỏ ở chi tiết chỗ mịt mờ. Triển lãm chính mình mị lực ngoại, cũng không có quá mức vội vàng. Rốt cuộc đối phương đối chính mình phòng bị tâm khả năng còn không có dỡ xuống. Bữa tối qua đi, bạch khởi đưa ra phải về nhà. Cũng nửa điểm không có dây dưa, ngược lại là săn sóc giúp đối phương kêu chiếc xe, cười nói, ta đưa tỷ tỷ trở về nói, sợ tỷ phu thấy được sẽ ghen, rốt cuộc ta như vậy soái sao? Thấy bạch khởi quả nhiên nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, lại đối phảng phất chính mình tiểu nhân chi tâm hơi có chút lúng ta lúng túng. Xem chính mình ánh mắt thiếu phòng bị, nhiều ti lúc trước thành kiến tiêu hết nhẹ nhàng. Hà gia nại trong ánh mắt hiện lên một tia trí tại tất đắc. Lấy ra di động nói, tỷ tỷ thêm cái WeChat bái, về sau có cái gì muốn ôm hoán cứ việc tìm ta. Bảo đảm 3 giây trong vòng hồi phục bạch khởi không như vậy bài xích bỏ thêm. Xe khởi động thời điểm còn có thể thông qua kính chiếu hậu nhìn đến đối phương phất tay. Nghe được WeChat truyền đến nhắc nhở âm, làm nàng về đến nhà thời điểm báo cái bình an. Bạch khởi cười nhạo một tiếng, tiểu tử này, quen thuộc phối phương, quen thuộc cha vị, quen thuộc e sợ cho thiên hạ không loạn, cũng trách không được nàng tuyển tiểu tử này sai xử. Hết chương.